đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 33, hỏa thiêu nam nhân lưu manh nhiều chuyện nhỉ. Góc truyện audio.com. Dừng tay, Vu cô nương, ngươi thật sự muốn chủ tử nhà ta bị thương à? Này vạn nhất khiến cho tiểu hoan hoan biết bé sẽ không vui à? Trình Dục vội vàng ngăn cản nói, vừa nói xong, quả nhiên Đông Phương Ngữ Hinh dừng động tác trong tay, ngọn lửa màu lam nhấp nháy nhảy múa trong tay của nàng, sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của Trình Dục và Uất Trì Tà Dịch, Đông Phương Ngữ Hinh thế nhưng siêu một cái, đem ngọn lửa đánh tới trên đầu Trình Dục. A, ngươi, lửa lập tức liền tới gần người, dù là Trình Dục vận công trực tiếp loại bỏ, nhưng mà một đầu tóc đen thùi, lúc này cũng bị mất một nửa, lộn xộn, giống như một cái ổ gà vậy. Vốn là khuôn mặt tuấn tú thanh tú, lúc này đen tuyền, hơn nữa một cái đầu bị đốt vô cùng thê thảm, như là mới từ đám cháy chui ra. Hừ, hoan hoan sẽ không vui. Đối với ngươi hẳn là không thể nào. Nói xong, lại không để ý đến nhóm bọn hắn, Đông Phương Ngữ Hinh phi thân một cái, nhảy ra sân, không thấy bóng dáng. Nữ nhân, vì sao ngươi lại dã man như vậy chứ? Trình Dục kêu to, Uất Trì Tà Dịch buồn cười nhìn Trình Dục bị tức giận tới mức dậm chân, thủ hạ này của hắn, luôn luôn có nề nếp, có khi nào luống cuống như vậy đâu. Hơn nữa tóc đối với bọn họ mà nói, tuy rằng không giống như nữ nhân đó là tính mạng của bọn họ, nhưng cũng rất quan trọng, bây giờ bị đốt thành như vậy, trách không được Trình Dục sẽ tức giận như vậy đâu. Nhưng càng đáng giận hơn là, nữ nhân kia đánh không được chủ tử thế nhưng lại đem hạ nhân nhu thuận như hắn chút gận, không mang theo người dễ khi dễ như vậy a. Chủ tử, nữ nhân này rất biến thái, người xem. Trình Dục cũng là lần đầu tiên ăn mệt chịu thiệt như vậy a, phát tiết xong, đáng thương nhìn Uất Trì Tà Dịch. Viện này cũng không thể ở, chủ tử này, không thể ở thì không ở, ở khách điếm đi. Đối với viện này bị đốt, Uất Trì Tà Dịch nửa điểm cũng không để ý, nhưng mà hôm nay coi như là rất có thu hoạch, không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng võ công cao như vậy, thậm chí nàng đúng là một cái luyện đan sư, hơn nữa ít nhất là luyện đan sư cấp 4. Màu sắc của ngọn lửa kia không phải là giả, chắc chắn ít nhất là cấp 4 đi. Lại nói Đông Phương Ngữ Hinh thở phì phì trở về, trong lòng càng nghĩ càng tức giận, tuy rằng phát tiết nhưng nàng từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ một lần kia, khi nào bị người phi lễ, vô lễ, khiếm nhã qua. Bị cường hôn a, lau lau miệng, nam nhân chết tiệt có phải sống không nhịn được hay không? Nàng không để ý đưa hắn một đoạn đường. Hừ, thế nhưng hiện tại nàng đánh không lại hắn, chết tiệt. Đông Phương Ngữ Hinh thở phì phì liền chạy đến phòng luyện đan phía sau, thời điểm nàng tức giận, khi tâm tình không tốt, lúc cao hứng đều thích luyện đan, phương pháp phát tiết như vậy không tồi, mất ăn mất ngủ luyện đan, sẽ làm cho kỹ thuật của nàng tiến bộ rất nhanh. Mà hôm nay đưa đi phòng đấu giá đó là một viên quy nguyên đan cấp 4, đan dược này có tác dụng cực kỳ tốt, chính là quy nguyên quay về. Cái gọi là quy nguyên, chính là chỉ thời điểm người tu luyện đến một trình độ nhất định, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm có thể đánh sâu vào thành công. Mà đến cao cấp, đặc biệt thời điểm 9 tầng 10 tầng, rất khó lập tức mà tiến lên, giờ phút này nếu đột phá không được như vậy muốn tu luyện tiếp mà thời gian tu luyện. Góc truyện audio.com, này, có khả năng là mấy tháng, vài năm, thậm chí cả đời. Đó là một cái bình đài kỳ thời kỳ bằng phẳng, vì sao trên thế giới này có nhiều người như vậy, nhưng người đi đến khí tiên lại có thể đếm được trên đầu ngón tay đâu. Cũng là bởi vì bình đài kỳ quá mức khó khăn. Cách chương.